Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265 Vong Linh Quốc Gia. Trần Nam nhún vai, cái này có cái gì không tin, chỉ bất quá có chút kỳ quái. Vì cái gì thiên giới thần minh thế mà lại mất đi đầu lâu, mà lại còn tại như thế âm tà dọa người. Một tiếng thở dài từ bụng phát ra, ngay sau đó tiếp tục nói, giữa thiên địa, quản chi có mạnh hơn, liền tính ngươi là độc cô bại thiên thì như thế nào? Tất cả những thứ này hết thảy bất quá là một trận người đánh cờ thao bàn mà thôi. Người đánh cờ cao hứng giúp ngươi khí vận không ngừng. Nếu như mất hứng, phút chốc tử vong, đại thiên vạn giới, có thể bị người đánh cờ xem làm quân cờ không biết là tương đương may mắn vẫn là bi thảm. Lời này vừa ra, Trần Nam rơi vào trầm mặc. Bản thân từ thần mộ trong nghĩa trang sống lại, gặp sư tôn, hết thảy đại đạo phương pháp từ sư tôn truyền thụ, vô số lần đại chiến sinh tử bên trong may mắn mà cất. Nếu như bản thân không có gặp sư tôn, này chẳng phải là đúng như trước mắt cái này không đầu thiên sứ một loại. Chính là người đánh cờ trong tay một con cờ sao? Trong lúc đó, trong đôi mắt có từng sợi mờ mịt tử khí quấn quanh, mà còn thái hư kinh cư gạch dưới nhưng tự chủ vận chuyển. Không tốt, trúng kế. Một tiếng kinh hô, cảm thụ được thân thể dần dần không bị khống chế, trong cơ thể thái hư kinh cấp tốc vận chuyển. Khạc khạc, hiện tại mới phát hiện sao? Chúng ta biển ma Aris nói, ngươi mệnh liền từ ta tới thu. Vừa vặn ta cái này bạch cốt cung điện còn kém một bộ người giữ cửa. Oanh long long, nhật nguyệt giao thoa phía dưới, thiên khung phía trên ô vân tế nhật, cuồn cuộn mà tới. Trần Nam toàn thân khí thế ngút trời mà lên, mượn thái hư kinh, Trần Nam cưỡng ép từ hoảng hốt trong tinh thần thoát thân. Khuôn mặt phía trên đều là vẻ âm tàn. Biển ma, người khó tránh khỏi có chút quá tự tin. Căn cứ từ ngươi nói chúng ta cảm ứng ra, người bất quá cùng lúc trước này làm Phật tổ chuyển thế chết chọc lừa tu vi không sai biệt lắm. Thế mà nói khoác mà không biết ngượng thu ta mệnh. Lời này vừa ra biển ma thân thể vậy mà run một cái. Người nói cái gì? Người làm sao có thể đem này đầu chọc tiêu diệt? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hừ, hai hạt kim sắc xá lợi tử xuất hiện ở trong tay. Trần Nam cười lạnh một tiếng. Cái này ngươi còn biết không? Xá lợi tử, trong thanh âm có nồng nặc vẻ khiếp sợ. Trần Nam chờ liền là cái này biển ma không thể tin thời khắc. Một cỗ mạnh mẽ uy thế từ Trần Nam trên thân phát ra mà ra. Tay phải phía trên phương thiên họa kích mặt ngoài càng là khảm trên tầng một màu tím nhạt lộng lẫy. Đại đạo chi khí, biển ma tại cảm nhận được Trần Nam trên thân nồng nặc khí tức sau, dày đặc sợ hãi tuôn ra, căn bản là không cách nào nhấc lên mảy may chiến đấu tâm. Xoay người hướng bạch cốt điện đi, chỉ có đến bạch cốt điện, hắn mới có một tia lòng tin đi mặt đối trong thiên địa này đại đạo chi khí. Trần Nam cười lạnh, hiện tại không muốn lấy ta mệnh sao? Phương thiên họa kích phát họa, Trần Nam thân thể không động, lộn xộn toái phát sớm đã theo gió mà động, giữa thiên địa nồng nặc tử khí tràn ngập. Giống như một mảnh khác thường hải dương, vẻn vẹn là biển ma cảm nhận được tử khí trong nháy mắt đều là hốt hoảng chạy trốn. Bởi vậy có thể thấy Trần Nam gần rơi xuống thế công gì sự khủng bố. Chết, một chữ tiếng nói, phảng phất kinh lôi, tràn ngập vô tận thế công. Tay phải ra, phương thiên họa kích phía trên một tia tử khí huy vũ mà ra. Kèm theo tử khí oanh ra, biển ma toàn thân càng thêm run rẩy. Lúc này hắn khoảng cách bạch cốt điện chỉ có 10 trượng khoảng cách. Có thể nói chớp mắt tức thì, tử khí ra, thiên địa diệt, phàm là thế công những nơi đi qua không gian toàn bộ vặn vẹo. Giải thích kinh khủng lực, phô thiên cái địa uy năng giống như đánh bể vạn vật một loại. Hội tụ ở đó sợi tử khí phía trên. Phốc, từ biển ma phía sau lưng một kích xuyên thấu. Diệt sát biển ma. Tử khí trên uy thế vẫn không giảm. Hướng này bạch cốt điện ầm vang đi. Oanh long long. Tại biển ma tâm bên trong cuối cùng dựa vào tại tử khí trước đó càng vốn cũng không có chút sức. Chống cực nào. Trong lúc nhất thời xương điện sụp đổ, tiếng oanh minh không ngừng. Giữa thiên địa cực kỳ tức giận thật lâu không tản đi hết. Thái hư vạn hóa, ngưng tụ cùng khí, ngộ tính không tệ. Lâm vô đạo thanh âm phát ra. Trần Nam khuôn mặt phía trên tràn ngập hưng phấn. Một kích này hắn cũng là không nghĩ tới thế mà lại như vậy cường hoành. Trong lòng có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tiếp tục, Trần Nam gật gật đầu. Thúc dục linh khí nhảy lên mà lên. Hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Bọn họ trong miệng đại đạo phương pháp đến cùng là vật gì? Cái này rõ ràng là sư tôn truyền thụ cho bản thân Thái Hư Kinh mới đúng a. Mà còn vì cái gì bọn họ như vậy e ngại Thái Hư Kinh? Đồng thời cũng đối nơi đây tràn ngập nghi vấn. Chung chung kỳ quái dị giống như. Lại là Phật tổ tiền thân. Lại là biển ma. Hơn nữa nhìn lên bộ dáng. Còn giống như không xong. Hai ngày nhoáng một cái như trôi qua. Hai ngày này bên trong Trần Nam không có gặp đến bất cứ địch nhân nào. Một mực tại không ngừng phi hành. Duy chỉ có trung gian hơi điều tức một phen. Không cầu hoa tươi phía dưới vẫn như cũ là mênh mông huyết hải. Căn bản không thấy được cuối cùng. Quá chậm. Lâm vô đạo nhàn nhạt thanh âm phát ra. Vung tay lên. Giống như tinh thần lực giống như. Trần Nam cảm giác bên tai tiếng thét cực kỳ mãnh liệt. Trước mắt sự vật cũng là có chút ít mơ hồ không rõ. Làm hắn mở ra đôi mắt thời điểm. Thình lình phát hiện bản thân thế mà là tại một lục địa phía trên. Đánh giá bốn phía. Tối tăm mờ mịt một mảnh. Khắp nơi đều là hòn đá. Vách đá. Không có bất kỳ cái gì thực vật tồn tại. Tràn ngập tử khí. Trần Nam đem ánh mắt thả tại phía trước chân trời phía trên. Ma khí trùng thiên. Một mảnh đen kịt. Đồng thời rất nhiều thạch sơn đều là bị ma khí bao phủ. Linh khí thúc giục. Phương Thiên Họa kích cầm tại trong tay. Cẩn thận hướng phía trước đi. Không. Lâm vô đạo một mực là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Vô luận phía trước là cái gì đều không có khiến hắn có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá nói lên tới cũng là. Hết thảy Lâm vô đạo vung tay lên đều là tê diệt. Như không phải hắn đồ đệ này thân thế lưng đeo bí ẩn. Cùng bản thân cần trải qua tâm cảnh. Đã sớm lật tay hủy diệt. Trần Nam từng bước một đến gần. Thê lương tiếng quỷ khóc sói chu truyền ra. Âm trầm kinh khủng. Đứng ở một tòa không có bị ma khí dính đá núi phía trên. Trần Nam cau mày. Mắt thấy phía trước nói quỷ ảnh du đãng. Phát ra âm lãnh gào. Vô biên vô hạn xương hãi tán lạc tại khe rãnh. Thạch sơn phía trên. Rất nhiều quỷ ảnh qua lại đi lại. Phảng phất một mảnh vong linh quốc gia một dạng. Phát giác Trần Nam tiến nhập. Mấy đạo quỷ ảnh phô bắn mà tới. Dương nanh múa vuốt. Có chút thả xuống sóng gợn. Tựa như Trần Nam là một fan mỹ vị. Đối với cái này mấy đạo quỷ ảnh. Trần Nam bất quá là Phương Thiên Họa kích tùy ý huy vũ. Trong nháy mắt diệt sát. Bất quá hắn lại phát hiện tựa hồ có nói cấm chế. Bức bách khiến những quỷ này ảnh không cách nào lợi hại tràn ngập ma khí địa phương. Bản thân đứng thẳng tại chỗ. Bọn họ căn bản là không cách nào tiến lên. Đã các ngươi qua không tới. Vậy ta liền đi tìm các ngươi. Trần Nam thanh âm trầm thấp phát ra. Cầm trong tay Phương Thiên Họa kích. Bước vào vong linh quốc gia. Trần Nam một bước ra. Phía trước vô số quỷ ảnh đại quân. Kêu gào thanh âm càng vang lừng hơn nữa triệt. Càng âm lãnh, nhưng lại không có xông về Trần Nam, mà là hướng nơi xa cung kính triều bái. Tử vong giống như thê lương âm thanh tràn ngập, oanh long long, thiên địa uy áp mà tới. Tiếng oanh minh muốn tai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.